cho đến bây giờ. Em vẫn chờ anh tiếng yêu em từ khi biết nhau. Ngày xưa bên em anh hay thường nói thương em vì em thích dân ca, yêu em nhiều trong áo bà ba. Câu hát ngày xưa khúc dân ca anh đã quên rồi. Con nước đầy dưới bên sông buồn mình em nhớ anh. Tình yêu thơ ngây trong em còn mãi, đêm thơ dài điểm lý tương tư. Sông trăng trăng thanh ngàn sao sáng.